Bạc hà mỹ lệ hơn cả các loài hoa. Chương 1-2, mở đầu 2. Góc truyện audio.com. Liên minh Pure được thành lập từ hơn 80 năm trước. Liên minh nhanh chóng chiếm một chỗ đứng vững chắc có ảnh hưởng rất lớn đến nền chính trị và kinh tế đất nước. Làm lung lạc bao phen thị trường trong và ngoài nước. Liên minh gồm 3 gia tộc trụ cột, cũng là 3 tập đoàn lớn tiếng tăm trong nước. Đứng đầu là Lưu gia, thâu tóm ngành công nghiệp điện tử và máy móc lớn nhỏ. Với những ứng dụng khoa học kỹ thuật bậc nhất, nhanh chóng làm mưa làm gió trên thị trường nhiều nước, tiếng tăm vang xa, các doanh nghiệp đều phải e sợ. Robert, một nhánh của gia tộc quyền quý từ Pháp, bề ngoài là doanh nghiệp độc quyền xăng dầu trong nước, thực ra là cốt cán của thế giới ngầm, chuyên sản xuất và buôn bán vũ khí với các quốc gia khác nhằm thu những lợi nhuận khổng lồ về tay mình. Cuối cùng là Thái gia, một gia tộc với nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng lại chịu những ảnh hưởng sâu sắc từ Nhật Bản. Thái gia nổi tiếng với ngành thuốc đông y gia truyền danh giá. Với những thú hình tao nhã như trà đạo, hoa đạo từ Nhật Bản, nhìn bề ngoài Thái gia có vẻ yếu thế về cả tiềm lực kinh tế lẫn thế mạnh thị trường so với 2 gia tộc lớn còn lại. Nhưng lại đóng vai trò không nhỏ trong điều hòa thế cục yên ổn giữa các gia tộc và các thế lực giao tranh trong chính trị và thế giới ngầm. Cả 3 gia tộc đều bám rễ lâu năm vào sự phát triển của nước nhà. Nắm trong tay vị thế chính trị thâu tóm cả quốc gia. Hầu hết các vị nguyên thủ quốc gia đều phụ thuộc hoặc có quan hệ sâu sắc với liên minh. Cuộc họp mặt mỗi năm một lần như thường lệ được tổ chức. Trước giờ điểm, tất cả các vị nguyên lão trong liên minh đang bàn bạc. Liên minh những năm gần đây phát triển không tồi. Tất cả là nhờ vào các nguyên lão. Quá lời rồi, thật không dám nhận hết. Tất cả cũng chỉ là cá gặp nước, gặp thời mà phất thôi. Nói đến đây mới nhớ, chúng ta đã gầy dựng được nền móng vững chắc thế này rồi. Không biết đám thế hệ sau có tiềm năng gì để thừa kế đống cơ nghiệp của mấy lão già này không? Tôi cảm thấy thiếu gia của Lưu gia vẫn mang nhiều tiềm năng nhất. Cậu ta còn nhỏ đã là thiên tài toán học, chỉ số IQ cao ngất ngưởng, lại còn rất có tài trong thiết kế đồ họa nữa. Tuổi trẻ tài cao, sớm muộn ngày nào đó Lưu gia cũng phất phát lên thôi. Lưu gia tuy quyền lực cao, nhưng quá mức tự phụ. Con A.S. vẫn chưa cầm chắc trong tay gia tộc này. Về nhà Robert, từ sau sự mất tích bí ẩn của đứa con trai đầu tiên. Đến nay tất cả các thông tin về người thừa kế đều được én nhẹm. Điều này không thể tùy tiện bàn cãi. Cẩn thận đầu rơi máu chảy. Những năm gần đây thế lực ngầm nhà Robert ngày càng lớn mạnh. Kể đi cũng phải nói lại. Rất nhiều người trụ cột trong các gia tộc đều không phải là dòng dõi chính thống. Miễn là có tài đều được trọng dụng. Tên nhóc nhà Thái gia cũng không thua kém. Nó được đoán định rất cao trong ngành phát triển y học. Tuy tuổi nhỏ nhưng đã bộc lộ được nhiều tài năng. Nghe nói còn nhỏ đã được giáo sư R. Venko đánh giá cao. Quả thật là hiếm có. Là cháu trai của Thái Mặc sao? Tôi cũng từng gặp qua. Đúng là một thằng bé thông minh lanh lợi. Rất có tiền đồ. Thái Mặc là người thế nào cũng thấy khó ưa. Nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của ông ta. Chấm, ngài nói phải, nhưng Thái gia còn có một đứa cháu gái nuôi. Không có vai vế gì nhưng lại rất được ưng chàng yêu thích. Nghe chừng còn định ra hôn ước với chúng nó. Thật không nghĩ đến lão cáo già này lại định chia sẻ quyền thừa kế trong ngoại tộc. Có lẽ cũng chỉ là một con cờ bù nhìn, đem ra để làm cớ tránh đi các hôn ước bất đắc dĩ từ những gia tộc khác thôi. Thế cục hiện nay tuy mờ nhạt nhưng đã hình thành khá rõ. Có lẽ chúng ta cũng nên dành lại sân khấu cho lũ nhóc con này rồi. Đúng vậy, đám già cả chúng ta cứ ngồi xem chuyện, diễn trò có phải hay hơn không? Biết đâu còn rất nhiều thứ bất ngờ còn chưa xảy ra. Ha ha ha, trong sảnh đường trống trải rộng lớn, tiếng cười lần nữa vang lên, mang theo một sự quỷ dị ghê rợn khó tả tràn ngập không gian. Cách chương.